Thế nào là xá lợi của tác giả Hòa Thượng Thích Hải Quang? Chương 1, Tiết 1, Xá lợi, định nghĩa. Xá lợi, chữ Phạn Sanskrit, gọi là Kari hoặc là Sarika. Đây là phần linh cốt của bậc giải thoát Thánh Dân Đắc Đạo, Di Hậu Lại, sau khi Ngài thị tịch và xác thân tứ đại của Ngài đã được thiêu quá xong xuôi. Sở chỉ gọi linh cốt là chỉ muốn phân biệt giữa xương của bậc thánh dân giải thoát và xương của các hàng phàm phu sanh tử bạc địa chúng sanh nói riêng và trong ba cõi nói chung. Phụ chú: do nơi ý vừa nêu trên, cho nên xương của các hàng phàm phu sanh tử bạc địa thì không được gọi là linh cốt hay xá lợi chi cả, mà chỉ được gọi bằng cốt hôi hoặc là hôi cốt mà thôi. Xá lợi này là phần kết tinh của ba môn vô lậu học và giới định quệ của một bậc thánh dân đắc đạo và giải thoát nằm trong hàng tứ thánh. A, sao gọi là giới? Đây tức là giới ba la đề một xoa, còn gọi là giới biệt giải thoát mà Phật đã chế ra cho các hàng thích tử, đệ tử tại gia và xuất gia của Phật thọ trì tu tập. Giới có tính cách làm cho ba nghiệp thân khẩu ý của người tu tập được hoàn toàn thanh tịnh và sạch sẽ để phối hợp trở lại được giới thể tánh chân dư, gồm có các loại ngũ giới, bát giới dành cho Phật tử cư sĩ tại gia, thập giới, sa di xuất gia giới, tỳ kheo thanh văn giới, tăng 250 giới, ni 348 giới, Bồ Tát giới, tại gia 28 giới, xuất gia 58 giới. Một bậc tu sĩ xuất gia tu hành theo Phật pháp quyết định cần phải thọ trì các phần giới này, gọi là tác thành giới thể, và bắt buộc phải triệt để tuân hành theo các giới đã thọ suốt cả một đời tu, không được vi phạm vào các giới đã thọ, gọi tắt là phạm giới, dù chỉ là phạm giới nhỏ nhất như là đột kiết la đi chăng nữa. Bởi chỉ một khi đã phạm giới rồi mà không chịu sám hối cho tiêu tội thì kẻ ấy liền bị mất giới thể. Mà một khi giới thể đã mất thì kẻ đó không còn được gọi là người xuất gia nữa, và đương nhiên là cũng chẳng thể nào tu đắc thiền đắc định, tức là chứng đạo được. Còn nếu như bậc tu hành nào mà giữ được trọn vẹn giới thể, không bị một chút tỳ chết hay khuyết phạm nào dù là nhỏ nhất, thì được gọi là bậc đắc giới, tức là chứng đạo. Chú thích: đột kiết là giới nhỏ nhất, di tiểu trong 100 giới cần phải học và biết, tức là bá chúng học pháp của tỳ kheo thanh văn giới bổn, ba la đề một xoa. Tỳ kheo nào phạm nhầm vào giới này mà không chịu sám hối cho tiêu tội thì phải bị đọa vào địa ngục trong một thời gian lâu dài bằng tuổi thọ của trời tứ dương. Tứ dương thiên tức là khoảng 9.125.000 năm của thế gian. Phạm giới chi tiểu nhất mà còn phải bị đọa lâu dài như thế, huống chi các giới lớn hơn khác. Người đắc giới này là bậc thượng dân trong ba cõi, bởi chị Ngài đã chứng đạt được phần giới phẩm thanh tịnh. Do chị đạt được giới phẩm thanh tịnh, cho nên đương nhiên là Ngài thành tựu đầy đủ được phần giới đức. Hỏi: sao gọi là giới đức? Đáp: vì do nơi đắc giới mà phát sinh ra được phần đức hạnh, vậy thì giới bằng đức, hay nói bằng một cách khác nữa là giới tức là đức, đức tức là giới. Hai phần giới đức này luôn luôn đi đôi với nhau, tự như chim có hai cánh. Vì thế cho nên người đắc giới thì luôn luôn và bao giờ cũng là một bậc đầy đủ được phần đức hạnh, xứng đáng cho hàng nhân thiên trong ba cõi lễ bái cúng dường, và cũng cho chỉ có được đầy đủ phần giới đức, cho nên bậc thượng nhân ấy chứng được lục căn thanh tịnh, tức là sáu căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không còn phan chuyên chạy theo ở nơi sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp nữa. Bấy giờ thì giới đức biến thành ra giới hương, tức là mùi hương của người tu đắc được phạm hạnh, hạnh trong sạch, hay còn gọi là mùi hương phạm hạnh của một bậc tu hành đắc giới. Phần giới hương bày tỏa khắp mọi nơi trong ba cõi dục, sắc, vô sắc và đến khắp cả muôn phương. Các hàng trời, người tất thảy đều tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Xin được kể ra đây một câu chuyện về việc giới hương như sau. Một, dần có một lần, Ngài A Nan hầu theo sau Phật và cùng đi trên một con đường. Hai bên đường có rất nhiều loại hoa quý, tươi đẹp, nở rộ khắp nơi, tỏa ra một mùi hương tinh khiết, chẳng những làm cho thơm ngát tại qua trường, mà lại còn theo chiều gió quyện bay cùng khắp mọi nơi khác nữa. Hai, khi ấy, Ngài A Nan chắp tay bạch cùng với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay trên cõi thế gian này có loại hoa quý nào mà mùi hương của nó bay ngược lại được với chiều gió hay chăng? Ba, Phật đáp: Này A Nan, trên đời này không có được nhất một thứ mùi hương nào bay ngược lại với chiều gió cả. Chỉ trừ có mùi hương phạm hạnh của người đầy đủ được phần giới đức mà thôi. Mùi hương này chẳng những bay ngược được chiều gió, mà lại còn tỏa rộng ra khắp cả muôn phương. Do đây mà ta biết rằng, người trì giới nào được đắc giới, tức là giữ trọn vẹn được phần giới thể rồi, thì quyết định là sẽ xứng đáng nhận được sự tôn kính cúng dường của tất cả nhân thiên trong ba cõi. Tại sao? Bởi vì bậc thượng nhân trì luật đó đã được thanh tịnh thân tâm, vì thành tựu phần giới thể, cho nên thân, tâm đều được hoàn toàn trong sạch. Và bậc thượng nhân đó đương nhiên là đã khoác được lên mình một bộ giới y, y giáo kết tụ lại bằng giới đức tối thượng dạy. Vì thế cho nên tổ sư đã có lời kệ dạy rằng: Giới đức làm y phụ lấy thân, ai người học đạo phải chuyên cần, tâm luôn trì giới đừng dông thất, ba cõi đồng tôn bậc thượng nhân. Bậc thượng nhân này dù là còn mang lấy thân phàm, tối hậu sắc thân, hoặc là chưa chứng đắc thánh quả, chưa được dự vào dòng thánh chi hết, thế nhưng Ngài cũng vẫn được các hàng nhân thiên trong ba cõi tôn kính cúng dường. Tại sao? Bởi vì giới luật là nền tảng và cũng là căn bản của Niết Bàn giải thoát vậy. Xin được kể ra một chuyện để làm chứng tín như sau. Trong quyển Tây Dứt Truyện có ghi lại chuyện rằng: Một, ở tỉnh Xá Khả Duy tại nước Kế Tân có hai thầy tỳ kheo, một người chuyên thọ trì tạng luật, tức là trì giới, gọi là luật sư. Một vị thì chuyên thọ trì tạng luận, gọi là luận sư. Hai, ban ngày có rất nhiều người lạ mặt đem thức ăn ngon quý đến cúng dường cho vị luật sư. Ban đêm, chư thiên trên thượng giới lại xuống lễ bái vị này. Chú thích: Tây Dứt Truyện là quyển sách ghi lại các truyện lạ lùng, linh hiển của các bậc tu hành ở bên Tây Dứt Ấn Độ hồi xưa. Tạng luận là tạng thứ ba trong Tam Tạng Kinh, chuyên về phần giảng luận kinh điển cho rõ nghĩa. Người trì tạng luận này còn được gọi là luận sư, để mọi người y theo đó mà tu tập được đúng theo chánh pháp. Các người lạ mặt này là do chư thần trong Thiên Long Bát Bộ biến hóa ra. Chuyên về luận sư thì cũng nhận được sự cúng dường nhưng kém hơn, và chư thiên lại không kính để. Ba, trải qua hơn một tháng như thế, luận sư có tâm không vui, đem lời gạn hỏi chư thiên. Một vị thiên tử đáp: Giới luật là môn pháp mở đường sanh tử, khiến cho các hàng hữu tình đồng được sanh về nơi cõi trời người, cho chỉ đến thành tựu được đạo quả niết bàn giải thoát về sau. Do đó cho nên chư thiên trọng người trì luật, vậy Ngài chớ nên đem lòng phiền não. 4. Luận sư nghe xong liền kiêm thêm việc siêng năng thọ trì tạng luật như chị luật sư tỳ kheo kia. Kết cuộc, cả hai chị đều được chư thiên cung kính, lễ bái, cúng dường như nhau. Ít lâu sau, cả hai chị đều chứng được sơ quả, tu đà hoàng. Qua câu chuyện này ta nhận thấy rằng cả hai chị ấy dù là chưa chứng thánh quả, chưa được dự vào trong dòng thánh, nhưng bởi vì có trì luật nên giới thể được tinh khiết thanh tịnh. Vì thế cho nên chư thiên đều cung kính, lễ bái, cúng dường, kết cuộc đồng chứng được thánh quả giải thoát. Bậc phàm tăng trì luật mà còn như thế thay, huống hồ chi là bậc thánh tăng giải thoát, đã hoàn toàn chứng đạt đầy đủ được ba phần giới, định, huệ, tối thắng. Xin được trích dẫn ra một đoạn kinh để làm chứng tín cho phần vừa mới luận giảng này như sau. Phật bảo cùng với ngài Maha Ca Diếp rằng: Này Đại Ca Diếp, y tăng già lê của ông quạt để trên giường, quạt để tại chỗ ngồi, trong khi ông mặc y Uất Đa La Tăng, tức là thất điều y. Kinh hành, có ngàn vạn chư thiên đến cùng kính, hầu hạ đảnh lễ y tăng già lê của ông. Tại sao? Bởi vì y tăng già lê ấy là y được mặc trên thân của người đã huân tu đầy đủ ba phần giới, định, huệ. Nên biết, y của ông mặc mà còn được tôn trọng, kính lễ đến giường ấy, huống hồ chi là tự thân của ông. Chú thích: Y tăng già lê, nói cho dễ hiểu là cái áo tràng mặc bên ngoài. Đây là một trong ba loại y của hàng thanh văn tỳ kheo đắp, đó là y tăng già lê là áo tràng mặc bên ngoài, y Uất Đa La Tăng là mặc ở giữa, y An Đà Hội là áo mặc ở trong. Trên đây là nói theo bên Nam Tông Tiểu Thừa, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Ghi chú, còn nếu như nói theo Bắc Tông Đại Thừa thì tăng già lê là loại y lớn hơn hết, kết hợp lại bằng 9 miếng vải nhỏ, tượng trưng cho phước điền, trụng phước, gọi là điều y. Có 3 loại y chính là ngũ điều y, kết bằng 5 mảnh vải, còn gọi là An Đà Hội y. Thất điều y là y kết bằng 7 mảnh vải, còn gọi là Uất Đa La Tăng y. Cửu điều y là y kết bằng 9 mảnh vải, còn gọi là Tăng Già Lê y. Y Tăng Già Lê còn được gọi là Tổ y, bởi vì đây là y mà Phật ban sơ truyền xuống cho ngài Đại Ca Diếp sơ tổ, ngài Đại Ca Diếp truyền xuống cho ngài A Nan nhị tổ và truyền riết xuống cho đến đời của Lục Tổ Hoài Đăng bên Trung Hoa là chót, không cho truyền nữa. Chư tăng bên Bắc Tông Đại Thừa ngày nay cũng có đắp 3 loại y này, nhưng đắp cho có chị vậy thôi, chớ không có nhất một ai được đắp giới cả, mà chỉ toàn là dự hơi hùm của chư Phật tổ mà thôi. B. Sao gọi là định? Định tức là định tâm, nghĩa là mỗi khi mặc y tăng già lê này thì vị tăng ấy phải đọc thầm trong tâm bài kệ sau đây: Thiện tai giải thoát tục, vô thượng phước điền y, phụng trì như lai mệnh, quảng độ như chúng sanh. Án Maha Ca Bà Ba Tra Tất Đế Xóa Ha. Án Maha Ca Bà Ba Tra Tất Đế Xóa Ha. Án Maha Ca Bà Ba Tra Tất Đế Xóa Ha. Tâm không còn bị điên đảo, tán loạn trước tất cả các nội ngoại nhân duyên như ngũ dục, lục trần. Lại nữa, định còn có thêm nhiều nghĩa khác như là thiền định là thân tâm yên tịnh, tịch tỉnh. Tỉnh lự dứt hết các thứ phân biệt điên đảo mê lầm, điên đảo vọng tưởng. Tư duy nhập tâm vào trong thâm nghĩa của đế lý, tức là thâm nhập được vào trong mật nghĩa của kinh. Vậy thì do đâu mà thân tâm được định? Chính là do ở nơi giữ được các giới phẩm đã thọ không bị khuyết phạm, tức là không bị phạm giới, không mất giới thể. Cho nên thân và tâm được tịch tịnh. Nói thân thì phải biết là đã gồm luôn cả phần khẩu trong đó, bởi vì miệng thuộc về thân. Vì thế cho nên nếu nói thân thanh tịnh, tức là dứt trừ được 7 thứ lỗi, đó là 3 lỗi của thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, gọi tắt là sát đạo dâm; 4 lỗi của miệng là nói láo, nói hung ác, nói thêu dệt, nói đôi chiều. Tâm thanh tịnh tức là dứt trừ được 3 thứ lỗi, đó là tham, sân, si. Từ nơi thân và tâm được thanh tịnh do sự trì giới này, tức là không bị phạm giới, cho nên phát sanh ra định. Chữ định gọi cho đầy đủ là định lực. Định lực này thuộc về cảnh giới của thần thông, tức là do ba nơi nghiệp, thân, khẩu, ý được thanh tịnh, không còn bị điên đảo, tán loạn nữa. Cho nên hai phần, tâm chiên là tâm loạn động như con khỉ hằng luôn nhảy nhót, y ma, ý là chạy lung tung như con ngựa chẳng bao giờ chịu đứng yên, đều được tịch tỉnh. Do đây mà thân và tâm của hành giả ấy được an trụ vào trong tịch tỉnh, lục căn thu thúc, thanh tịnh, phối hợp lại được với thể tánh chân dư, gọi là cảm ứng đạo giao. Trong đạo Phật gọi trường hợp này là đắc thiền đắc định, gọi tắt là đắc được thiền định. Người đắc được thiền định thì đương nhiên là có được sức định lực, sức mạnh siêu nhiên phi thường do định lực phát sanh, hay nói nôm na cho dễ hiểu là chứng được thần thông. Cho nên cảnh giới của định lực đây chính là cảnh giới của thần thông. Phụ chú, tùy theo giáo môn tu tập cao hay thấp, chánh hay tà, mà hành giả ấy đắc được định lực, tức là chứng được thần thông, thấp hoặc cao, tà hoặc chánh. Chẳng hạn ở bên các giáo phái ngoại đạo, đại khái như là lão giáo, mấy người tu tiên, nếu chịu chân thực tu hành thì họ cũng được đắc định và cũng có thần thông. Nhưng định lực của họ chứng đắc thì không mấy chị cao siêu cho lắm so với thần thông của các bậc thánh dân bên Phật giáo. Vì thế cho nên, cảnh giới thần thông của họ chỉ giới hạn đến một mức độ nào đó mà thôi, chớ không được rộng rãi cho lắm, vì họ còn thấy ngoài tâm có pháp, trong vòng bồng lai tiên cảnh, hoặc đến cõi sắc giới thiên là cùng. Còn ở bên Phật đạo của ta, vì biết nương theo chánh pháp của Như Lai tu tập, tức là trước đó đã được đắc giới ba la đề một xoa, xong rồi, từ nơi giới thể thanh tịnh mà đắc được chánh định. Cho nên cảnh giới thần thông chứng đạt được của bậc thánh giả ấy rất là rộng rãi, trùm khắp hết cả trong và ngoài ba cõi, dục, sắc, vô sắc. Thần thông của các hàng ngoại đạo, tà giáo khác không thể nào so bì kịp được. Vì quý ngài đắc được lý, pháp tự tâm sanh, người đắc định này là bậc thượng nhân chứng được phần định phẩm siêu việt, nghĩa là chứng đắc được tam muội, còn gọi là đắc được pháp tam ma đề. Phần định phẩm này là một trong năm phần pháp thân hương của bậc giải thoát thánh dân, đó là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Tùy theo định phẩm đạt được thấp hay cao, hẹp hay rộng mà thần thông chứng đắc của quý ngài đều có sai khác. Chẳng hạn như a, khi bậc tu đà hoàng thánh giả nhập định thì thần thông lực của ngài bao quát và làm chấn động khắp trong một tiểu thế giới, gồm có một mặt trời, một mặt trăng, bốn châu thiên hạ, đông thắng thần, nam thiện bộ, tây ngưu hóa, bắc câu lư, sáu tầng trời dục giới là gồm có sáu cõi trời, tứ dương thiên, đạo lợi thiên, dạ ma thiên, đồ xuất thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tài thiên. Một cõi trời sơ thiền gồm có ba cõi trời sắc giới, đó là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, phạm dương thiên. B, bậc tư đà hàm thánh giả khi nhập định thì thần thông lực của ngài bao quát và làm chấn động được trong khắp một tiểu thiên thế giới, gồm có 1.000 tiểu thế giới hợp lại. Một cõi trời nhị thiền gồm có 3 tầng trời sắc giới, đó là trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm. C, bậc A Na Hàm thánh giả khi nhập định thì thần thông lực của ngài bao quát và làm chấn động được trong khắp một trung thiên thế giới, gồm có 1.000 tiểu thiên thế giới hợp lại và một cõi trời tam thiền, gồm có 3 tầng trời sắc giới là trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. D, bậc A-la-hán thánh giả khi nhập định thì thần thông lực của ngài bao quát và làm chấn động một đại thiên thế giới, gồm có 1.000 trung thiên thế giới hợp lại và một cõi trời tứ thiền, gồm có 9 tầng trời sắc giới, trời vô dân, trời thiếu quả, trời quảng quả. trời vô lượng quả, trời vô diệt, trời vô đảo, trời thiện kiến, trời diệu thiện kiến, trời a ca nhị tra, trời sắc cứu cánh, tức là thế giới ta bà này của ta vậy. Muốn rõ thêm chi tiết về các thế giới kể trên, xin xem lại quyển Tây Phương Vật Khóa, nơi các trang từ 312 đến 316. Trong kinh có ghi về thần thông lực của bậc thánh vương giải thoát ở giai vị A La Hán. Khi quý ngài nhập định thì hiện ra đủ hết 18 pháp thần biến, đại khái như là: trên thân tuôn ra nước, dưới thân tuôn ra lửa, dưới thân tuôn ra nước, trên thân tuôn ra lửa, đi, đứng, nằm, ngồi giữa không trung tự tại vô ngại như đi trên mặt đất, đi, đứng, nằm, ngồi trên mặt nước tự tại vô ngại như trên mặt đất, nách bên tả tuôn ra lửa, nách bên hữu tuôn ra nước, nách bên tả tuôn ra nước, nách bên hữu tuôn ra lửa, hiện thân lớn đầy khắp hư không, trút thân nhỏ lại như hạt bụi di trần, biến mất không còn dấu vết, chung vào trong đất, đá, nước, lửa, gió, vô ngại, tự tại, như đi trên mặt đất bằng. Những pháp thần thông thắng diệu đầy đều là do từ nơi sức định lực siêu đẳng của bậc thánh vương đắc định mà có được. 3. Sao gọi là quệ? Do chỉ đắc được định mà phát sanh ra quệ. Chữ quệ này gọi cho đủ là trí quệ. Trí quệ tức là phần tỏa sáng. Bậc tu hành nào đắc được trí quệ thì gọi là thành tựu phần quệ lực. Đây là phần đức dụng sáng suốt của bậc giải thoát thánh nhân. Người đắc quệ lực là bậc A. Thông hiểu và tỏ suốt được hai phần sư và lý. Đó là phần kiến, thấy biết và giải, chứng đắc được tỏ sáng, tức là thấu triệt cùng chứng đắc thâm nghĩa của kinh văn đến tột mức màu nhiệm. B. Dứt trừ được tất cả những thứ lầm lạc, điên đảo và ngu muội si mê. C. Có được sự quyết định chính xác và trừ diệt được hết các mối nghi ngờ. Tức là, tùy theo phẩm bậc và trí huệ tỏ sáng, chứng đắc được thấp hay cao mà bậc hành giả ấy sẽ A. Dứt được kiến quật, tư quật, hàng thanh văn thánh dân tứ thánh quả. B. Dứt được trần sa quật, Bồ Tát thập tính. C. Dứt được vô minh quật, Bồ Tát đại sĩ pháp thân từ các giai vị. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, nhất sanh bổ xứ. Vì thế cho nên nếu như phân tách chữ trí huệ này ra thì A. Phân trí thuộc về nghĩa, tức là bậc thánh giả ấy hiểu biết hết tất cả các phần sư và ly hữu di của thế gian chúng sanh còn nằm vào trong ba cõi sanh tử. B. Phần quệ thuộc về nghĩa, hiểu biết hết tất cả các phần sự và lý xuất thế gian, thuộc về phần đạo đức vô vi của bậc thánh giả đã được giải thoát hẳn ra ngoài ba cõi sanh tử. Cho nên nếu bậc tu hành đắc trí huệ thì được dứt trừ hết các thứ mê quật, điên đảo, vọng tưởng, thấu hiểu được chân lý, nghĩa là thâm chứng được vào trong pháp chân dư, hiểu rõ đệ nhất nghĩa. Hành giả ấy cho chị thấu hiểu đế lý cùng ý giải và thâm nhập vào trong phần thầm thâm nghĩa pháp, cho nên ngài liền được chứng đạo và giải thoát. Đây gọi là đắc được huệ vô sanh. Từ quả vị A-la-hán trở lên thì mới chứng đắc được phần huệ vô sanh đầy. Chẳng hạn như ngài A-nhã Kiều Trần Dư ở nơi vườn Lộc Giả trong thời kỳ Phật chuyển pháp luân đầu tiên, nhờ thấu hiểu, ý giải và thâm nhập được thầm thâm nghĩa lý của hai chữ khách trần mà đắc thành được đạo quả A-la-hán. Xem phần này nơi quyển Đại Thừa Phật Pháp Liệu Nghĩa Truyền Tâm Ấn Luận, quyển 1, nơi các trang từ 75 đến 93 sẽ rõ hơn. Quệ vô sanh cũng chính là phần quệ hương thứ ba trong năm thứ ngũ phần pháp thân hương của bậc thánh vân giải thoát. Phụ chú, có ba loại quệ, đó là văn quệ, tư quệ và tu quệ. 1. Sao gọi là văn quệ? Ấy là do nơi nghe pháp mà đắc được trí huệ. Như thế nào? Nghĩa là, tuy rằng chư Phật có vô lượng vô biên công đức phước lành, nhưng nếu không nghe Phật Thích Ca tuyên bày, chỉ dạy, thì không thể nào biết được. Cho nên trong Kinh Quang Nghiêm mà nói rằng, người đắc được phần huệ vô sanh, trí huệ của bậc thánh giả giải thoát từ quá vị A-la-hán trở lên là do gì? Nhờ trước đó đã được đa văn rồi, tức là đã từng có nghe biết nhiều, học hiểu rộng về Phật Pháp. Lại nữa, Phật Pháp cực kỳ thậm thâm, di diệu, nghĩa lý sâu màu. Nếu như không có bậc đại thiện tri thức như Phật, Bồ Tát, Tổ sư tuyên nói, chỉ bày, thì dầu cho ta có chút ít phần huệ mong manh đi nữa, cũng chẳng thế nào thấu hiểu được. Vì phần thậm thâm nghĩa Pháp trong Kinh văn vốn không phải là cảnh giới hiểu biết của hàng phàm phu sanh tử chúng sanh chúng ta, mà quyết định là ta phải chuyên cần và chí tâm. Theo nghe, học hỏi ở nơi các bậc đại thiện tri thức, hoặc nghe, học, xem, đọc trong các kinh luận chỉ dẫn tỏ bày, thì mới có thể thấu hiểu được. Mà một khi đã nghe, hiểu và nhập tâm được, thì các phần nghe hiểu đó sẽ kết thành ra hộp giống bồ đề. Nghe hiểu như thế thì mới được gọi là văn. Còn vì sao mà gọi văn là trí, huệ? Bởi vì như đối với cây, đá mà nói, thì chúng nó chai ngắt vô tình, làm sao mà nghe được? Còn như đối với người ngu si, cuồng loạn mà nói, thì tuy là họ có nghe đó, nhưng vẫn không nhận lãnh, tức là thấu hiểu được gì cả. Thế thì cũng như là không nghe rồi. Mà bắt buộc phải nói với người có trí huệ thì họ mới nghe, nhận và thấu hiểu được. Vì thế cho nên mới nói văn huệ là như vậy. 2. Tại sao là tư huệ? Nghĩa là chính là do nhờ nơi suy cầu thậm thâm nghĩa lý của kinh Pháp mà đắc được trí huệ. Như thế nào? Đó là đã nghe Pháp vào nơi tai rồi thì phải gìn giữ nó ở nơi tâm, tức là nạp Pháp vào tâm. Kể đó lại còn phải hằng luôn đêm ngày lắng lòng suy cầu nghiệm xét để xem Pháp đó là chánh hay tà, là đúng hay sai. Pháp đó là thuộc về môn học nào, giới, định hay huệ. Pháp đó là đại thừa hay là tiểu thừa. Pháp đó có nghĩa lý sâu xa, tức là liễu nghĩa, hay cạn cợt, tức là bất liễu nghĩa, như thế nào? Suy cầu, xem xét, như thế thì gọi là tư, suy nghĩ. Còn sao mà gọi tư là huệ? Bởi vì như đối với loài súc sanh thì tuy là cũng có nghe đó, nhưng mà nó đâu có hiểu biết gì. Còn như đối với người ngu si, cuồng loạn mà nói, thì tuy là họ có nghe đó, nhưng mà họ đâu có biết nghĩ tưởng, suy cầu, nghĩa lý gì đâu. Bất quá chỉ là họ nghe vào nơi tai thì nói ra ngoài miệng để mua chui hoặc cầu danh cầu lợi, vậy thôi. Nghe như vậy thì cũng như là không nghe rồi. Và ngược lại, nếu như ở nơi người trí huệ thì một phen nghe được Pháp vào nơi tai rồi, thì liền suy cầu ra thâm nghĩa mà thấu hiểu được chân Pháp ngay. Vì thế cho nên mới nói tư huệ là như thế. Tư huệ còn gọi là có được chánh kiến. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có dạy: 1. Này thiện nam nữ, tính tâm có hai thứ. 1. Là tin. 2. Là cầu. Người giàu có tin vào nơi kinh điển, nhưng chẳng năng và chẳng thế nào suy cầu, nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ. 2. Tính tâm lại có hai thứ. Một là do từ nơi nghe Pháp mà sanh lòng tin. 2. Là do từ nơi tư duy mà sanh lòng tin. Tính tâm của người do nghe Pháp mà sanh, chớ chẳng phải do tư duy mà sanh, nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ. 3. Tính tâm cũng có thêm hai thứ nữa. Một là tin có thánh đạo, hai là tin có người đắc đạo. Người giàu tin có thánh đạo, nhưng trọn chẳng tin có người đắc đạo, nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ. Người mà tính tâm chẳng đầy đủ thì thọ trì cấm giới cũng chẳng đầy đủ. Đây tức là nói đến việc phá giới, quý phạm giới thể, chẳng được đắc giới. Đại Bát Niết Bàn Kinh, Phẩm Ca Diếp Bồ Tát. Do đây nên biết rằng nghe pháp, thính pháp xong rồi thời phải lắng lòng lại để suy cầu thêm phần thâm nghĩa thì mới phát sanh ra trí huệ, tức là phát sanh ra chánh kiến, chớ chẳng phải là nghe từ tai bên này qua tai bên kia rồi đi mất luôn. Trường hợp này thì gọi là trút lại ngu mê vẫn còn ngu mê mà thôi. 3. Sao gọi là tu huệ? Chính là do nơi tích cực hành trì hai phần lý và sự đã được văn tư khi trước đó mà chứng đắc được huệ giải thoát. Như thế nào? Đó là bởi vì đã suy cầu ra được phần thậm thâm nghĩa pháp xong rồi, nhưng đâu phải chỉ có tới đó rồi thôi hay là ngưng bản đâu, mà hành giả ấy lại phải bắt buộc để hết tâm, hết sức mà thực hành theo phần nghĩa lý đó nữa. Việc hành trì phần sự này nào có phải chỉ trong một đôi ngày, một đôi tháng hay năm, ba năm, mà có khi phải hành trì đến trọn cả cuộc đời. Hay là hết kiếp này sang qua kiếp khác, tiếp tục và cần khổ tu hành nhiên hậu mới được đắc thành đại đạo, chứng được giải thoát. Còn sao gọi tu là huệ? Bởi vì như đối với những hạng người ngu si cuồng loạn, đây ý nói là hạng người cuồng huệ, tức là trí huệ khùng điên, hàm ưa nói pháp tầm truồng, tầm trắng, không đúng thời lúc, không đúng người nghe, không đúng nơi, chỗ, hoặc sai trật với kinh pháp điển chương. Thì tuy là họ có suy nghĩ đó, nhưng mà chỉ luống uổng công lao và hao nhọc tinh thần, bởi vì họ chỉ thích luận biện phần lý thuyết ấy ở trên đầu môi, chót lưỡi, hầu cầu tìm danh lợi cho cá nhân mà thôi. Chứ họ nào có chịu để tâm thực hành theo đâu. Trái lại, còn như đối với người trí huệ thì họ có suy cầu phần lý thể, tức là đệ nhất nghĩa, có tu tập phần sự hành trì, cho nên họ được chứng đắc đạo quả giải thoát thành bậc thánh nhân. Vì thế cho nên mới nói tu huệ là như thế. Phụ chú, chớ chẳng phải như những hạng người cuồng huệ chỉ chuyện nói về phần lý thuyết suông trên đầu môi, chót lưỡi không thôi, mà còn chẳng chịu hành trì phần sư chi cả. Hạng người này chính là loại nghe vào tai thì nói ra ngoài miệng, mục đích chỉ để gì cầu tìm danh tiếng và lợi chưởng mà thôi. Họ quyết định chẳng thể nào chứng đắc được đạo quả giải thoát gì hết. Xin được trích ra một đoạn kinh dẫn chứng sau đây. Đức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau, có các Bồ Tát hoặc tại gia hoặc xuất gia nói rằng, như chỗ tôi nói, chỗ tôi thuyết pháp thì hay trừ diệt được các tội. Nói như thế xong, họ trở lại tập hợp ác nghiệp, rồi nói rằng, tôi sẽ sám hối các tội lỗi đó. Này Di Lặc, Như Lai bảo rằng, người ấy gọi là tử nhân trong chánh pháp vậy. Sao gọi là tử? Chính là do gì ở nơi chánh pháp mà họ bị đọa lạc, hư mất vậy. Phụ chú, vì họ chỉ ham ưa nói pháp lý suông thôi mà chẳng bao giờ chịu thực hành phần sự trì của các lý thuyết được nói ấy. Thì cũng như thế, những kẻ cuồng quệ, họ luôn miệng nói lên các lời chánh pháp của Phật, khuyên mời người này, kẻ khác tu hành, nhưng chính ngay ở nơi bản thân của họ thì họ không bao giờ chịu tu hành đúng theo những gì mà họ đã từng khuyên nói. Ngược lại, họ còn hành xử trái ngược lại với những gì mà họ đã từng tuyên nói cùng với các người chung quanh. Hơn nữa, họ lại còn vì tham đắm đời ngũ dục, lục trần nên kế tạo thêm đủ các thứ nghiệp bất thiện khác nữa. Hạng người này chính là kẻ tử nhân trong Phật Pháp vậy. Như thế thì, người có trí huệ đây là ai? Chính là các bậc thánh nhân giải thoát trong hàng tứ thánh vậy. Trong quyển Luận Phật Địa có nói, bậc Bồ Tát nhờ thực hành đúng theo ba diệu huệ, tức là chân huệ, tư huệ và tu huệ mà được sanh về tịnh độ hoặc là trở thành bậc thánh nhân. Tóm lại mà nói thì, bậc Bồ Tát nhờ quân tu và thành tựu phần giới lực mà định lực được phát sanh, kế đó từ nơi định lực này mà thành tựu được phần huệ lực. Ba phần giới lực, định lực, huệ lực này sở chỉ thành tựu được là do gì? bậc thánh ấy đã quân tu ba phần vô lậu học ấy lâu dài trong vô lượng kiếp, cho nên mới đắc được pháp thân và chuyển thành ra xá lợi. Vì thế nên xá lợi này chính là các phần diệt. Do nơi nhiều kiếp quân tu phần giới hạnh, tức là trong nhiều kiếp tu hành giữ được giới hạnh trong sạch, cho nên thể chất của xá lợi trong sáng, lóng lánh, sạch sẽ, sáng ngời như kim cương, không chút bận dơ. Do nơi nhiều kiếp quân tu, sức định lực được vững vàng, chắc chắn, thân tâm không xao động trước các duyên đời, dường như núi chúa tu chi, cho nên thể chất của xá lợi cứng chắc, còn hơn cả kim cương, không có bất kỳ một thứ loại gì có thể phá hoại được. Do nơi nhiều kiếp quân tu, phần trí huệ được sáng tỏ, phá trừ được hết tất cả mọi thứ si mê, tầm tối, tức là biết rõ tà, chánh, phân minh, cho nên thể chất của xá lợi chiếu ra ánh hào quang lóng lánh. Tóm lại, do nơi sự quân tu thành tựu trong nhiều đời kiếp của ba phần giới lực, định lực, huệ lực, cho nên thể chất xá lợi luôn được trong sáng vì giới sạch, bền chắc vì định vững, chiếu hào quang vì trí huệ sáng tỏ và trước mực linh thiêng. Phụ chú 1. Vì thế nên hệ xá lợi được thờ để ở nơi nào thì chư thiên long bát bộ, hộ pháp, thiện thần và lam thánh chúng đều dâng tập về chỗ đó để cung kính gìn giữ và hộ trì. Cho nên chỗ có xá lợi ấy được gọi là chốn đạo tràng. Vì vậy mà hễ chỗ nào hoặc người nào mà có sự tu thực đức thực hạnh thì mới gìn giữ xá lợi của Phật và của chư giải thoát thánh dân được. Còn dư chỗ nào hoặc người nào mà tà ác hư chối gian ngụy khi trá, hay là người nào mà không có sự thực tu thực hạnh thực đức thì chẳng thế nào gìn giữ xá lợi được vững bền, và xá lợi ấy trước sau gì cũng sẽ biến mất đi. Phụ chú 2. Cũng như thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, kim cương, sa cừ, xích châu, mã não, nó chỉ ở với người nào có phước đức mà thôi. Còn nếu như kẻ đó là người vô phước đức thì nó sẽ ra đi, hoặc sớm hay muộn, bằng cách nó sẽ khiến cho người đó bán lại cho kẻ nào khác có phúc đức hơn. Xin được kể ra đây một câu chuyện để làm chứng tín về thể chất cứng chắc và linh thiêng của xá lợi như sau. Vào đời Tam Quốc, ở nước Ngô, nhằm lúc ngôi chúa là Tôn Hạo cầm quyền, khi ấy một vài vị quan xàm tốn tâu sai lầm cùng với ngôi chúa rằng: nếu đạo Phật là chánh thì nên phát tích tại Trung Quốc, chớ chẳng nên phát xuất ra từ nước Hồ. Này ai nấy cũng đều thấy rằng Phật giáo từ nước Hồ truyền sang Trung Quốc, vậy thì đạo Phật ấy quyết chẳng phải là chánh đạo. Xin bệ hạ cho phép khu trừ đạo Phật này đi. Dù Ngô nghe theo lời tấu nên truyền cho quân lính bao vây các chùa trong nước, bắt hết tất cả tăng sĩ đem về trước hoàng cung mà phán bảo rằng: nếu quả chư Phật Pháp quá hiển linh thì ta sẽ thờ phụng, còn bằng chẳng thế thì ta sẽ xử giáo các ngươi vì tội dối đời, hoặc là sẽ thích chữ vào mặt cho bận áo đen và đuổi ra khỏi nước. Thủ lãnh của tăng đoàn lúc bấy giờ là ngài Khương Tăng Hội Pháp Sư tâu rằng: xin bệ hạ gia hạn cho 21 ngày, chúng tôi sẽ cầu xá lợi của Phật giáng hiện để chứng tỏ sự linh ứng. Chú thích: đạo Phật từ nước Hồ truyền sang Trung Quốc bởi vì khi xưa lúc hai vị A-la-hán là Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dùng con bạch mã chở kinh Phật truyền vào Trung Hoa, thì hai ngài đi theo hướng tây bắc của nước Tàu mà xuống. Trên đường đi này trải qua nhiều xứ, trong đó có đi ngang qua các xứ mà người thì ấy gọi là Trợ Hồ, tên của một giống mọi. Vì thế nên dẫn người ít học thiển cận đời sau nói rằng đạo Phật phát xuất từ xứ Hồ, cho nên họ không kính trọng vì cho rằng đạo Phật chỉ là một đạo giáo mọi trợ, không hơn không kém, chẳng hay ho quý phái bằng Nho giáo và Lão giáo tại bản quốc Trung Hoa. Dù Ngô y theo lời, trong 3 lần 7 ngày liên tiếp, Tăng Hội Pháp Sư để một cái bình bát bằng đồng đựng đầy nước sạch trước sân đền chùa, mở trai đàn pháp hội và cùng với chư tăng chí thành tụng niệm cầu cho xá lợi giáng xuống bát. Đến ngày thứ bảy của thời hạn chót, bỗng nhiên có một vệt sáng tựa như sao băng từ trên không trung xa xuống bình Bắc Đồng. Tiếng khua nghe rộn ràng khiến cho cả Bắc Đồng ấy đều bị tan đát thành ra bụi nhỏ. Rồi vật ấy nổi lên khỏi bát, trụ giữa thinh không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu khắp cả sân đền của vua. Ngô chúa Tôn Hạo và các quan đồng nhìn nhau ngơ ngác kinh sợ, tất cả đều chắp tay tỏ vẻ khiêm cung đến gần vật ấy chiêm ngưỡng. Tăng hội pháp sư bước đến, hai tay tiếp lấy vật ấy dâng lên vua và thưa rằng: đây là ngọc xá lợi của Phật, do sức giới định huệ tối thượng kết thành nên thể chất cứng chắc quá hơn kim cương. Nếu bệ hạ không tin, xin cho đập thử. Vua Ngô y theo lời, trước hết vua cho đốt hương trải qua cúng dường, rồi khấn to lên rằng: nếu Phật pháp quả là chân chánh và đời sau có đức từ thị Như Lai ra đời nối tiếp chuyển pháp luân y theo lời kinh đã nói, thì xin xá lợi Phật thị hiện sự hiển linh, bằng không chắc ngôi Tam Bảo phải bị đoạn diệt từ đây. Khấn xong, liền sai đại lực sĩ lấy chùy sắt nặng quá trăm cân đập ngọc xá lợi. Ngay lúc lực sĩ giở chùy lên cao, từ đầu chùy bỗng nổi lên một trận gió xoay chừng, người người xem thấy tất thảy đều kinh hãi. Chùy sắt đập xuống nhiều lần mà xá lợi vẫn không bị chút khuyết tổn nào, ánh sáng rực rỡ chói lòa xẹt ra khắp cả bốn hướng. Ngô chúa Tôn Hạo liền cúi chặt mình xuống lễ bái xá lợi, làm tiệc chay thiết đãi chư tăng và thỉnh ngài tăng hội lên pháp tòa diễn giải Phật pháp. Đoạn và vua truyền xây thạch pháp tháp đá ở phía bắc thị xã Kiến Đường để thờ xá lợi. Từ đó nơi tháp ấy thường hay phóng ra ánh quang minh. Đến mùa thu niên hiệu Ngương Giá năm thứ 19, vào một đêm ấy, ánh quang minh từ nơi thạch tháp tuôn ra rực rỡ lấp lánh như dải bạc, lại còn có thêm những ánh sao lửa bay nhiễu quanh tháp từ hướng tây vòng qua hướng nam lên đến tầng thứ tư, bỗng xẹt ra tỏa ánh sáng chói ngời như lửa lớn hừng cháy. Bên trên lửa sáng ấy hiện ra thành đóa hoa sen lớn. Vua quan cùng với dân chúng đều phát lòng tinh thành đổi đề ấy lại và dựng thành ra một cảnh chùa nguy nga tráng lệ, hiệu là Kiến Sơ Tự. Ai đi qua đó cũng đồng gọi đấy là đất Phật. Phụ chú: các bậc giải thoát thánh dân trong tiểu thừa tứ thánh quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, trung thừa chuyên giác thánh quả cùng với các vị Bồ Tát trong hàng thập tính và tam hiền thập thánh, do chị dứt trừ được các phần kiến quật, tư quật, trần sa quật, vô minh quật, lại còn thêm ở trong vô lượng đời quân tu giới định huệ vững chắc, đắc được các đại tam muội, nên toàn thân của quý ngài đều trở thành xá lợi hết cả. Quý ngài dù còn mang tối hậu thân, tức là dục thân sau cùng, nhưng cũng vẫn được các hàng dân thiên trong ba cõi cung kính tôn trọng cúng dường. Còn sau khi xả bỏ báo thân rồi, nếu thân ấy đem ra trà tỳ thiêu quá thì kết thành ra xá lợi. Có hai loại xá lợi, đó là: một, toàn thân xá lợi, chẳng hạn như Đức Lục Tổ Huệ Năng sau khi tịch rồi thì ngài lưu lại toàn thân xá lợi, tức là dục thân sau cùng của ngài không bị hư trả thối mục, cho đến nay cũng vẫn còn bên Trung Hoa, và lại còn có thêm một số toàn thân xá lợi của các vị tổ sư khác nữa, như toàn thân xá lợi của ngài Trí Húc Đại Sư, Liên Tông Cửu Tổ, Phật Đa Bảo trong kinh Pháp Hoa Phẩm Hiện Bộ Pháp. 2. Toái thân xá lợi là linh cốt bể nát ra thành những viên nhỏ trong sạch lóng lánh như kim cương hoặc có đủ màu ngũ sắc. Lại còn có thêm hai loại xá lợi khác nữa, đó là: một, sanh thân xá lợi, đây là loại tối hậu thân hoặc của Phật hoặc của các chư giải thoát thánh dân trong hàng tam thánh khi nhục thân tứ đại của quý ngài còn đang trụ thế. Thân tối hậu này vì là thân do sự quân tu ba phần giới định huệ được đắc thành, cho nên tất cả các hàng trời người tất thảy đều cung kính tôn trọng cúng dường. Như đã nói ở trước về sự sanh thân xá lợi của Ngài Mahakajip. 2. Pháp thân xá lợi, tức là 12 bộ kinh điển, Đại Thừa và Tiểu Thừa mà Phật đã thuyết dạy ra trước kia trong thời gian 49 năm tại thế. Hỏi, tại sao 12 bộ kinh được gọi là Pháp thân xá lợi? Đáp, bởi vì nếu như một hành giả nào biết y theo các lời pháp mà trong kinh đã dạy để tu tập theo, khi bậc tu hành ấy được đắc đạo rồi thì thân tối hậu ấy sẽ thành ra xá lợi. Phụ lục, như khi trà tỳ xong kim thân của Phật Thích Ca rồi, đến lúc lửa tắt thì kim thân của Ngài kết thành ra nguyên cả một thân hình kim cương bất hoại xá lợi. Khi ấy, đại chúng đồng nhau thương khóc và khấn nguyện rằng: này kim thân Phật thành ra nguyên dạng thân kim cang bất hoại xá lợi này, thì chúng con làm sao chia xá lợi để cho các nơi thờ phụng được? Đoạn gào khóc vang động. Khi ấy, Đức Thế Tôn trong cõi Niết Bàn nghe biết, Ngài mới dùng thần lực chấn thân kim cang xá lợi bể ra thành từng viên nhỏ. Do đó mà đại chúng mới có được xá lợi để phân phát ra cho 8 nước thờ phụng. Những phần xá lợi này vì là kết tinh của sự quân tu, giới, định, huệ đến mức tối thượng quá thành, cho nên đều được chư Thiên Long Bát Bộ dành trực và tỉnh hết về nơi trụ xứ của họ để thờ kính cúng dường. Chớ ít khi nào họ muốn để cho xá lợi ấy lưu trụ ở dân gian hay là đến được nơi tay của các hàng phàm phu cả. Gần đây cũng có một vài vị tăng du phương, nay đi chùa này, mốt đến chùa nọ, mang theo trong mình cả mấy trăm viên xá lợi, có khi tặng cho chùa này, chùa kia, Phật tử này, Phật tử nọ, mỗi chỗ mỗi người, dài ba viên xá lợi để thờ kính và kỷ niệm. Những xá lợi ấy đều đáng nghi, là chả, là cốt hôi cả. Bởi vì, chiếu theo kinh sách, thì xá lợi thứ thiệt của các bậc giải thoát thánh nhân đều nằm ở trong cảnh giới của chư thần, hoặc là tàn ấn sâu vào trong các miệng linh địa đất thánh, chớ ít khi nào lọt được vào tay của các hàng phàm nhân tục tử hết. Tại sao? Bởi vì xá lợi là thần vật thánh cốt của thánh dân, do sức giới định huệ tối thượng quân tập lại thành, quý báu vô song, cho nên chư thần thánh đều dùng sức thần thông của họ thu đoạt hết cả để thờ phụng cầu phước, chứ họ chẳng chịu cho các hàng phàm nhân được giữ phần đâu. Chẳng hạn như khi Phật nhập Niết Bàn thì, đang khi trà tỳ thiêu đốt, kim thân của Phật, lúc ngọn lửa chưa tắt, thì tứ đại thiên dương thuộc cõi trời tứ dương thứ nhất đều nghĩ rằng: ta nên dùng nước cam lộ, tưới tắt lửa, xong gấp thu lượm lấy xá lợi đem về cõi trời cúng dường. Nghĩ xong, tứ thiên dương liền mang bình vàng diêm phù đựng đầy nước thơm, cam lộ thủy, lại còn mang theo thêm 4 cây cam nhũ, 4 cây thần thọ, mọc ở trên 4 triền núi Tu Chi, mỗi cây cao 100 do tuần, lớn 1.000 ôm, đồng nhau đến chỗ trà tỳ. Bây giờ, tứ thiên dương đồng trút nước thơm trong bình ra, tiếng vàng như trời lông đất lở. Còn 4 cây cam nhũ, thần thọ cũng đồng thời tuôn ra như nước cam lộ, tiếng kêu vang động như nước biển đổ xuống, tưới lên trên ngọn lửa. Tưới xong, thấy lửa càng cháy mạnh thêm, chớ không tắt bớt chút nào. Khi ấy, ta và La Long Dương cùng với các hải thần, giang thần, hà thần, thấy tứ thiên dương tưới nước thơm mà chẳng làm tắt lửa được, nên các thần ấy mới nghĩ rằng: chúng ta cũng nên đem nước thơm đến tưới tắt lửa, thu gấp lấy xá lợi đem về tại chỗ của chúng ta để mà cúng dường. Nghĩ đoạn, mỗi thần liền cầm bình báo, bên trong chứa đựng vô lượng nước thơm, mang đến chỗ trà tỳ, đồng thời tưới lên trên ngọn lửa. Thế mạnh như nước bốn biển dâng trào, nhưng lửa lại càng cháy mạnh hơn, chẳng tắt bớt chút nào. Ngài A Nậu Lâu Đà hỏi tứ thiên dương và các thần rằng: này, các ông tưới nước thơm có phải muốn cho lửa tắt để thu lấy xá lợi của Như Lai đem về cúng dường tại trụ xứ của các ông chăng? Chư thiên thần đồng thưa rằng: kính bạch Ngài A Nậu Lâu Đà, đúng y như vậy. Ngài A Nậu Lâu Đà bảo trời tứ dương rằng: các ông lòng quá tham lam, nếu tất cả xá lợi đều theo các ông về thiên cung, thì người phàm dân ở địa cầu làm sao lên trời được để cúng dường. Ngài cũng quay lại bảo các long thần rằng: các ông ở trong biển cả, dưới đáy sông sâu, nếu các ông đem xá lợi của Như Lai về chỗ của các ông, thì người phàm dân trên mặt đất này làm sao đến được nơi đó để cúng dường lễ kính. Tứ Thiên Vương và chư thần nghe ngài A Nậu Lâu Đà rầy trách, tất thảy đều sám hối. Phụ chú, do nơi đoạn kinh dẫn chứng trên đây nên ta biết được điều rằng tất cả các xá lợi đúng nghĩa xá lợi, nếu như không được sự can thiệp của các bậc thánh dân thì đều bị chư thiên chư thần cướp đoạt hết cả, chớ có còn đâu đến tay của các hàng phàm phu như chúng ta đây giữ được. Hỏi: cớ sao các vị vua, chẳng hạn như vua A Xà Thế, vua A Dục giữ được? Đáp: các vị vua đó sở dĩ giữ được là bởi vì có sức hộ trì của Phật và chư Bồ Tát Thanh Văn muốn lưu lại xá lợi để thờ phụng nơi chốn thế gian. Mấy vị vua đó đều toàn là các bậc đại quyền Bồ Tát dùng phương tiện lực thì hiện ra làm vua để hộ trì Phật Pháp hết cả, chứ họ chẳng phải là những người phàm dân thông thường như chúng ta đâu. Xin lấy một thí dụ để làm bằng chứng. Chẳng hạn như nói về chùa Ba Tư Nặc, trong kinh Nhân Chương Hộ Quốc có ghi lời rằng: hồi thuở quá khứ, cách đây 10.000 A Tăng kỳ kiếp, trong pháp hội của Phật Long Quang Dương, lúc đó thì vua Ba Tư Nặc là một bậc đại Bồ Tát nằm trong chai trị đệ tứ Diễm Quệ Địa của hàng thập địa Bồ Tát. Còn Phật Thích Ca lúc đó là một bậc đại Bồ Tát nằm trong chai trị đệ bát Bất Động Địa của hàng thập địa Bồ Tát. Cho đến kiếp này, vị Bồ Tát đệ bát địa kia thành Phật Thích Ca, còn vị Bồ Tát đệ tứ địa kia hiện thân ra làm vua Ba Tư Nặc, đệ tử tại gia của Phật, để hộ trì giáo pháp của Phật Thích Ca. Cho nên ta mới thấy cảnh giới quyền môn phương tiện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, sáu giới, chúng sanh chẳng thể nào nghĩ bàn cho thấu rõ được. Bởi vì đó lại cũng chẳng phải là cảnh giới được biết đến của các bậc thánh dân, thanh văn, duyên giác nữa. Huống hồ chi là hàng phàm phu sanh tử trong ba cõi, nói chung và chúng ta đây nói riêng, hiểu đến được sao? Hầu hết các người tu học Phật Pháp đời nay, đa số là gì? Giáo lý không trành, kiến văn về đạo học cùng trí huệ thiển cận gần như không có, lại còn thêm mang vào các thứ trần tâm khác nữa, như là tâm cầu lợi, háo danh, tâm tăng thượng mạng. Cho nên, ở nơi cúc hôi của hàng phàm phu tội nhiều, chướng nặng mà, dùng tâm ngã mạng, xưng gọi đó là xá lợi. Nơi phạm dân đầy rẫy nghiệp chướng, giới, định, huệ, không có được chút xíu nào, việc tu học lêm dêm, đầy rẫy bề bối mà, dám cả gan vỗ ngực tự xưng là bậc vô thượng sư. Hoặc còn có thêm những hạng phàm tăng không có giới, định, huệ khác nữa, tự xem mình ngang bằng với các bậc thánh giả giải thoát. Đến khi chết, thiêu hóa sắc thân tứ đại xong rồi, tro tàn, cốt hôi, còn sót lại, hàng đệ tử có lòng tăng thượng mạng, cầu danh háo lợi, không trành giáo lý, vì quá ham muốn cho bậc trưởng bối của mình có được chút hư danh, nên sướng lên lời hư dối, lừa gạt mọi người chung quanh rằng đó là xá lợi của thầy mình. Và lại còn nói thêm rằng người quá dạng ấy là một bậc thánh giả, lưu xá lợi lại cho đời, nhiều đến đổi, phải đựng đến cả mấy mâm mới hết. Họ lại còn nói thêm lời sai lầm, sái quấy rằng xá lợi nhiều và to quá nên phải dùng búa đập nhỏ ra, bỏ vô hũ, rồi phân phát cho các Phật tử đem về thờ cúng. Trong luận, tổ sư có lên án về những việc giả dối này là cái án trộm danh khi đời, nghĩa là trộm cái danh hư dối để tự phong cho mình hoặc cho thân nhân hay thầy bạn của mình rằng người qua đời đó là một bậc chân tu đắc đạo, giáng sanh, lưu lại xá lợi. Khi dễ tất cả người đời đạo, tất thảy đều là ngu chốt, không ai biết gì hết. Phụ chú, chẳng hạn như gần đây, ở nơi một ngôi chùa Việt Nam đó, thầy trụ trì có thỉnh ở đâu đó về một viên ngọc xá lợi, nói là của Phật. Nghe Phật tử kể lại thì thầy cho biết rằng đó là do một số đại đức tăng người Tây Tạng mang qua biếu tặng. rồi tổ chức liên tiếp mấy cuộc lễ lớn để cho Phật tử đến cúng dường, chiêm ngưỡng và thông bạch đến hàng bốn đạo tràng. Đây là xá lợi của Đức Phật quá khứ là Phật Ca Diếp. Vì nghe nói đó là xá lợi của Phật Ca Diếp, một Đức Phật ra đời trước Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên các hàng Phật tử tại địa phương tất thảy đều đến chiêm ngưỡng, cúi đầu, bái xá, lễ lạy, cúng dường. Vì vậy mà chùa của Thầy và cá nhân Thầy thâu vào được rất nhiều tài lợi. Thầy lại còn căn dặn các Phật tử thêm điều rằng, vì đây là xá lợi của Phật, thanh tịnh, linh thiêng lắm, cho nên khi đến gần chiêm ngưỡng thì phải nhất tâm thành kính, và nhất là không được để cho hơi thở hôi hám của mình phạm đến xá lợi Phật mà mang tội. Vì thế nên cần phải bịt miệng, bịt mũi lại khi đến gần chiêm ngưỡng xá lợi. B. Chỉ xem cho biết như vậy rồi thôi, chớ không được bàn đói, dở hay, hoặc thế này thế nọ, về viên ngục xá lợi ấy cả. Sau đó, có 53 Phật tử nơi chùa của Thầy, trong một vài dịp tình cờ, có kẻ ngang qua bổn tự Pháp Hoa, trong khi cùng giới, trưởng ban quản pháp của bổn tự là Ưu Bà Chi Bồ Tát Giới Tử, Bảo Đăng, đàm thoại về Phật Pháp. Họ có kể qua vài lời về việc xá lợi này và nêu lên các ý kiến, thắc mắc của riêng mình. Tâm con tự nhiên cảm thấy là lạ, nhưng chẳng biết diễn tả thế nào. Bởi vì nếu đấy quả đúng là xá lợi của Phật, thì tại sao lại phải bịt miệng, bịt mũi khi chiêm ngưỡng, làm như là đến gần một vật gì thúi tha lắm không bằng. Sau này khi nghe Phật tử Bảo Đăng kể lại chuyện xá lợi ấy, tôi cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi ngậm ngùi đau xót, bởi đấy là một chuyện chẳng thể nào chấp nhận được. Tội nghiệp thay cho những Phật tử vì không hiểu đạo và thế nào là xá lợi, nên bị gạt lầm một cách trắng trợn mà chẳng không hay biết gì cả. Gạt lầm như thế nào? Xin được bày tỏ lên đây ít lời về việc xá lợi kể trên như sau. Trước hết, người Phật tử phải nên hiểu rằng chỉ xin lược nói vắn tắt. Phật Ca Diếp mà vị thầy ấy nói chính là một Đức Thế Tôn đầy đủ 10 hiệu, đứng vào hàng thứ 3 trong số 1000 Đức Thế Tôn ra đời ở trong kiếp thiện hiền, theo thứ tự như sau. 1. Đức Phật Câu Lưu Tôn là vị Phật thứ nhất ra đời lúc nhân thọ sống được 60.000 tuổi. 2. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật thứ hai ra đời lúc nhân thọ sống được 40.000 tuổi. 3. Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba ra đời lúc nhân thọ sống được 20.000 tuổi. Thời gian dần trôi qua bởi vì theo định luật vô thường, thành quại và chiều thuận của kiếp giảm đầy, cho nên cứ mỗi 100 năm thì nhân loại bị giảm bớt đi một tuổi thọ và lùn thấp xuống thêm một tấc. Mãi như vậy, cho đến khi nhân loại còn sống được 100 tuổi là trường thọ. Thì 4. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư của kiếp thiện hiền mới thị hiện ra đời quảng độ chúng sanh. Nơi đây tôi xin được nêu ra các điều đáng lưu ý mà chư Phật tử rất cần phải nên biết. Vì nhân loại ở vào thời kỳ Phật Ca Diếp sống lâu đến 20.000 tuổi là thượng thọ, cho nên trích kinh Đại Niết Bàn để dẫn chứng. Phật bảo cùng với Ngài Ca Diếp Đại Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, vào thời kỳ của Phật Ca Diếp, chúng sanh ít tham dục, nhiều trí huệ, còn hàng Bồ Tát thì điều thuận, nhu hòa, dễ giáo hóa, có đại tổng trì ghi nhớ pháp chẳng quên. Các vị Bồ Tát ấy như đại tượng dương cõi nước thanh tịnh. Ca Diếp Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chính tôi từng được nghe Phật nói rằng chánh pháp của Phật Ca Diếp chỉ trụ thế có 7 ngày thời diệt mất. Qua những lời kinh được dẫn chiếu trên, nơi đây ý của tôi là muốn bày tỏ cho chư Phật tử và các huynh đệ đồng tu hiểu được điều rằng: 1. Vì chúng sanh ở vào thời kỳ của Đức Phật Ca Diếp có nhiều trí huệ, con người sống đến 20.000 tuổi là thượng thọ, thì trí huệ của họ đương nhiên là thắng nhiều hơn chẳng biết bao nhiêu lần so với trí huệ của những chúng sanh sống được 75 tuổi thọ như chúng ta hiện đây. Cho nên, chánh pháp của Phật Ca Diếp chẳng cần phải lưu trụ lâu dài nơi cõi đời. Bởi vì, nhân loại ở vào thời kỳ đó biết tự y theo trí huệ sẵn có của mình mà tu tập, cho nên cần dư hầu hết người tu hành nào cũng đều được giải thoát cả. 2. Cứ mỗi 100 năm, nhân loại vì cái tạo ra thêm nhiều nghiệp ác tăng thượng hơn trước, cho nên tuổi thọ cứ bị tiếp tục giảm xuống một tuổi. Vậy thì khoảng cách của thời gian kể từ khi nhân loại sống từ 20.000 tuổi giảm xuống cho đến 100 tuổi, lúc Phật Thích Ca ra đời, tính ra là 19.900 tuổi. Như vậy thì khoảng thời gian được giảm xuống của 19.900 tuổi thọ ấy tính ra như sau. 19.900 nhân 100 là 1.990.000, tức là 1.990.000 năm. Từ khi Phật Thích Ca ra đời đến năm 2003 dương lịch là 2.547 năm. Như thế thì khoảng thời gian cách xa từ thời Phật Ca Diếp đến nay là 1.990.000 năm cộng 2.547 năm là 1.992.547 năm. 3. Trong khoảng thời gian lâu xa ấy, chẳng những giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp không còn lưu lại nhất một chút gì cả, mà cho chỉ đến những chùa miếu, am tự thờ, tượng và xá lợi của Ngài cũng chẳng còn luôn nữa. Tại sao? Bởi vì mặt đất này đã trải qua biết bao nhiêu lần tan thương, biến đổi, thương hại, biến di tan điền, biển sâu quá thành truồng châu. Cho nên, có những nơi, chỗ ở vào thời kỳ của Phật Ca Diếp ấy, ngày xưa là biển sâu, mà bây giờ, lúc Phật Thích Ca ra đời và cho chỉ đến hiện đây, thì đã trở thành ra đất liền, đồng núi. Có những chỗ ở vào thời kỳ ấy, ngày xưa là đất liền, mà hiện đây lại trở ra thành biển sâu. Mặt đất này đã được dậy lên vì vô số bụi đất từ hư không bay tụ đến, biết mấy ngàn dặm cao hơn xưa mà kể. Cho nên, đúng theo định luật vô thường biến quại mà nói thì, không còn có nhất một thứ loại gì ở vào thời kỳ của Đức Phật Ca Diếp cách đây 1.992.546 năm còn tồn tại cho đến ngày nay. Giả lại, một khi Đức Phật kế tiếp sau này xuất hiện, thì tất cả những gì mà Đức Phật trước đó đã lưu lại, tất thảy đều bị hoại diệt hết. Trong thời gian chuyển tiếp lâu dài và không có Phật ra đời ấy, nhân loại không còn có được nhất một thứ giáo pháp, chân chánh nào để học hiểu cùng tu tập theo cả, phải sống trong đêm dài tăm tối, mà chỉ thuần còn lại các loại tôn giáo tà ác, quấy phá, tức là ngoại đạo, tà giáo, phát khởi lên để dắt dẫn chúng sanh vào trong ba giới thôi. Cho nên vì thế mà, xá lợi của Phật Ca Diếp đâu còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Có chăng là chỉ được chư thiên trường thọ sống lâu trên các cõi trời, hoặc dục giới, hoặc sắc giới, còn lưu giữ lại một vài viên để thờ cúng mà thôi. Chớ còn ở chốn nhân gian làm sao mà có được. Giả sử như nếu có, và còn đi chăng nữa, thì những viên xá lợi linh thiêng quý báu kia nhất định là cũng đã tàn ẩn sâu vào lòng đất, hoặc nằm trong cảnh giới của chư địa thần, sơn thần, hải thần chấp giữ hết cả. Chớ làm thế nào mà đến nơi tay của những hàng phàm phu bạc địa, sanh tử chúng sanh tội nhiều chướng nặng như chúng ta đây được. Mà vị thầy kia và các bạn của thầy lại nói rằng đây là xá lợi của Phật quá khứ Ca Diếp. Giả lại, bởi vì nhân loại đời nay tâm ác và làm nhiều việc ác, ngày càng thêm tăng thành hơn, cho nên chẳng những phước thọ bị tổn giảm không thôi, mà cho chỉ đến các vật quý báu, thất bảo như vàng, ngọc cũng bị giảm dần. Còn các viên ngọc xá lợi linh thiêng của Phật và chư giải thoát thánh dân khác thì tự nhiên biến mất. Bằng chứng là bây giờ người ta phải xài vàng pha bạc, pha đồng, pha thau, tức là vàng tây, cẩm thạch giả, hộp xoàn giả. Xin được trích ra một đoạn kinh sau đây để làm dẫn chứng về việc này. Trong kinh Bảo Kiếp Ứng Đà Rani có dạy rằng: bây giờ Đức Thế Tôn đi đường trước không xa, đến một khu rừng tên là Phong Tai. Trong khu rừng ấy có một ngôi cổ tháp xưa, hư nát, gạch đất, ngói đá trơ trớt, gai gốc mọc đầy, có cây che lấp, các di tích cửa đẻo đều bị vùi lấp, trông dường như một gò đất. Bây giờ Đức Thế Tôn chạy gót bước lại chỗ tháp hư nát ấy. Trên cổ tháp tự nhiên phóng ra ánh đại quang minh chiếu sáng rực rỡ. Trong đống đất ấy lại phát ra tiếng khen ngợi rằng: lành thay, lành thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngày nay thu hoạch được đại lợi ích tốt lành. Bây giờ Đức Như Lai cúi mình xuống đất lễ đống tháp mục nát kia, diễu quanh ba vòng rồi cởi y mà Phật đang đắp trên mình phủ lên cổ tháp ấy, đôi mắt rơi lệ, khóc xong ngài mỉm cười. Các đức Phật khác, tức là hóa thân của Phật, cũng đều khóc, lễ và mỉm cười như vậy. Ngài Kim Cang Thủ Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà hiện ra tướng quang minh ấy? Phật đáp: Này Kim Cang Thủ, trong cổ tháp đây có tích chứa toàn thân xá lợi của chư Phật, tất cả pháp yếu, mật ấn của vô lượng chư Như Lai, tất thảy đều ở tại trong ấy. Kim Cang Thủ Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Do nhân duyên gì mà một đại bảo tháp như thế lại hiện ra thành đống đất thường? Phật dạy: Này Kim Cang Thủ, đây không phải là đống đất đâu, mà chính là một thù chịu đại bảo tháp. Do nơi nghiệp quả của các chúng sanh đời nay kém thiếu, cho nên bảo tháp ấy ẩn che mà không hiện. Chúng sanh vì vô trí hoặc bị chướng nghiệp che lấp nên không thấy, luống uổng cho trân bảo mà không biết sử dụng. Vì việc ấy nên ta trơi lệ, các đức Như Lai kia cũng đều trơi lệ. Phụ chú, qua ý của các đoạn kinh dẫn chiếu trên, vậy thì chúng ta hãy bàn đến việc phước trí của chúng sanh đời nay bạc ra sao và bị nghiệp tội che chướng thế nào. Phước bạc, dù là vàng trồng 24K mà trong tay của đa phần chúng sanh hiện thời còn không có, không cầm giữ được thay. Kim cương hộp xoàn thứ tốt, hộp lớn chừng 5-10 carat mà còn không có, không cầm giữ được thay. Giá lại ngày nay phần lớn 90% người đời đều xài vàng pha, hộp xoàn xấu, giả, cẩm thạch chích màu. Huống chi còn nói đến các thứ ngọc dạ quang có ánh sáng chiếu từ vài chục đến vài trăm thước xa, vào thời xưa cách đây khoảng 4.000-5.000 năm về trước. Những thứ quý vật vừa kể trên đó chỉ là thất bảo thông thường của thế gian thôi, mà ngày nay đã bị hiếm quý như vậy rồi. Có người bạc phước đến nỗi suốt đời cũng chưa từng được một lần trông thấy, thì còn nói chi đến việc xá lợi của Phật vốn là thần vật cực kỳ linh thiêng, do nơi sức giới định huệ tối thượng mà Đức Như Lai đã từng quân tu trong vô lượng vô biên kiếp kết thành, quý báu hơn hết tất thảy các thứ vật loại quý trong ba cõi dục sắc vô sắc. Quý báu đến nỗi chẳng dẫn đối chới nhân loại không thôi, mà cho chỉ đến cả chư thiên thần trong khắp cùng trời đất biển cả sông dài cũng đều muốn riêng phần thọ hưởng. Họ dùng thần thông lực để giành giật cướp đoạt, đem về nơi trụ xứ của họ để cúng dường, ngõ hầu gặt hái được vô lượng phước báo hiện tại lẫn về sau. Xá lợi của Phật linh thiêng và quý báu thắng diệu như vậy, các hàng phàm tăng tu học lem nhem lại có thể còn thêm tội phạm trai phá giới, tài đức không trai chi cả, cùng với những hạng loại chúng sanh nghiệp nhiều chướng nặng và bạc phước trong đời mạt pháp đấu tranh kiên cố hiện nay như chúng ta đây, thử hỏi làm sao có đủ khả năng phước đức để cầm nắm được, mà nói là thính được một viên ngọc xá lợi của Phật về chùa. Phụ chú, đừng nói chi đến xá lợi của Phật Ca Diếp ở vào thời gian cách đây gần 2 triệu năm thì chắc chắn là không thể nào tồn tại được rồi, mà ngay đến cả xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây gần 2.500 năm cũng chẳng còn luôn nữa. Tại sao? Bởi vì theo như trong bộ sách Kim Tạng Luận ở bên Thiên Trúc Ấn Độ ghi lại thì những phần xá lợi của Phật Thích Ca còn để lại ở dương gian trước kia, khi Phật chia ra cho 8 quốc gia thờ cúng, thì đến đời vua Lực Luân Chương là A Dục, ngài đã ra lệnh khai mở kho tàng xá lợi của 8 nước ra, thâu cơm lại hết, tất thảy được 84.000 chiên. Sau đó dù lấy bảo vật như vàng bạc hòa lẫn với các thứ danh hương như chiên đàn, trầm thủy, làm ra 84.000 cái tháp, mỗi tháp cao 7 tấc, cứ mỗi tháp đựng một viên xá lợi. Dù lại còn nhờ quốc sư là ngài Gia Xá Tôn Giả, một bậc A-la-hán, dùng thần thông lực phóng ra 84.000 đạo quang minh, sai khiến quỷ thần mỗi chỉ bưng một bảo tháp nương theo mỗi đạo quang minh, khi nào đến chỗ cuối cùng của ánh quang minh ấy thì an trí những bảo tháp kia sôi trào trong khắp các vùng linh địa của châu Nam Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu của ta đang ở đây rồi, chớ đâu còn tồn tại ở trên mặt đất của quả địa cầu này nữa. Phụ chú, riêng về nước Trung Hoa thì có được 19 chỗ, nhưng vì phước đức của chúng sanh còn quá bạc, cho nên chỉ có hai nơi được xá lợi hiện lên mà thôi, đó là một, ở núi Ngũ Đài Sơn, thánh tích của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngày nay viên xá lợi ấy được bao trùm trong một ngôi đại tháp. Hai, ở chùa A Dục, sau đổi tên là chùa Quảng Lợi, tại huyện Cần, tỉnh Ninh Ba, hiện nay vẫn còn. Phụ chú, vào năm Chỉnh Bình thứ 10, đời nhà Hán thì, phía đông của chùa Bạch Mã tự nhiên có một cỏ đất nổi cao lên. Quan địa phương cho dân chúng săn bằng đi, thì hôm sau lại nổi lên một cỏ đất khác. Mỗi đêm trong cỏ đất ấy thường phát ra ánh quang minh trực trở, cho nên dân chúng gọi đó là mộ thánh. Vừa mới đem việc đó đến hỏi ở nơi Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng, thì ngài đáp rằng, xưa vua A Dục có tạo ra 84.000 tháp xá lợi của Phật, sai các quỷ thần đem chôn khắp các nơi linh địa trong thiên hạ. Ở Trung Hoa có được 19 chỗ chôn xá lợi, nếu như vậy thì chỗ này chính là một vậy. Vua nghe nói thì thất kinh, liền đến chỗ mộ thánh ấy thành tâm lễ lạy, chợt thấy có dần hào quang tròn chiếu sáng rực rỡ hiện lên trên mộ thánh đó. Trong hào quang có ẩn hiện đủ ba thân của Phật Thích Ca, tức là pháp thân, thọ dụng thân, ứng quả thân. Vua mừng lắm mới nói rằng, nếu không có đại sĩ chỉ bảo thì trẫm làm sao biết được di hữu của Đức Như Lai ở tại nơi đây. Liền sắc chỉ xây tháp ngay tại chỗ đất ấy để cúng dường, đặt tên là tháp A Dục. Tháp có 9 tầng, cao 200 thước. Nằm sau nữa, hào quang lại hiện ra trên đỉnh tháp. Trong hào quang ấy có một cánh tay màu sắc vàng rồng cao đến cả thước, trong sạch, sáng ngời như ngọc lưu ly. Du liền đến quỳ cung kính đảnh lễ. Hào quang ấy theo bước chân đi kinh hành của vua mà xoay vòng từ giờ ngọ cho đến giờ thân mới ẩn. Vị trí này chính là chùa Quảng Lợi, tức là chùa A Dục tại tỉnh Đinh Ba, huyện Cần ngày nay. Người đời sau vì có lẽ là hàng ngoại đạo tà giáo hoặc các kẻ bài bác Phật Pháp cho rằng truyền thuyết trên khó tin, chưa biết như thế nào. Nhưng riêng về viên xá lợi ở tháp của chùa A Dục thì xác thực là có rất nhiều điểm linh dị, linh ứng phi thường. Đó là tùy theo biệt nghiệp của mỗi người đến chiêm bái, cũng cùng một viên xá lợi đó mà mỗi người đều thấy khác nhau, như là hoặc thấy lớn hay nhỏ, hoặc thấy có một hay quá ra nhiều viên, hoặc thấy màu này hoặc thấy màu khác, hoặc thấy có nhiều màu sắc xen lẫn vào nhau, hoặc thấy từ hình trạng này đổi qua hình trạng khác, hoặc đứng yên, hoặc di động, hoặc thấy có hoa sen trăm ngàn cánh ẩn hiện trong xá lợi, vân vân. Các bậc chánh đức đại tăng ở bên Trung Hoa như là Quý Ngài, Hư Chân, Thượng Nhân, Thái Hư Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư đều có để lại văn bút chứng thực về chuyện này. Như vậy thì xá lợi của Phật Thích Ca nói riêng và chư Phật quá khứ nói chung ngày nay đâu có còn hiện diện ở trên mặt đất của cõi đời này nữa, ngoại trừ Phật dùng thần lực lưu trụ lại nơi đời để cho những chúng sanh nào hữu duyên đối với Phật hoặc có căn lành lớn ở trong Phật Pháp thờ cúng, hầu họ gặt hái được vô lượng phước đức đời sau mà thôi. Mà nói là thỉnh được một viên xá lợi của Phật Ca Diếp quá khứ về chùa để mà thờ cúng và cho Phật tử chiêm ngưỡng. Xá lợi của Phật Thích Ca hiện tại mà đã không còn, chẳng có như thế rồi, thì xá lợi của Phật quá khứ Ca Diếp làm sao còn tồn tại cho đến ngày nay được? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy. Nêu lên việc này, ý của bút giả thuần chỉ muốn quy kết lại những phần chánh yếu sau đây. Đó là, một, thời nay là buổi mạt pháp, cho nên cảnh vàng thau lẫn lộn, ngọc đá nan phân xảy ra rất nhiều khắp cùng các chỗ. Cho nên, chẳng thể nào biết được đâu là xá lợi thiệt, đâu là xá lợi giả, nếu như không có chánh kiến và chẳng được thâm nhập kinh tạng. Hai, kiến thức về Phật Pháp của Phật tử thì gần như không có, không đủ để phân biệt được đâu là chánh là tà, là sai là đúng, nhất là đối với Phật Pháp cao diệu thầm thâm của Đạo Phật ta, và luôn đến cả việc xá lợi nữa. Cho nên các hàng học Phật đời nay thường hay bị các hạng loại giả tu, tà sư, tà tăng, tà ni, tổn hữu, ác đảng do ngoại đạo trá hình làm Phật tử trà trộn vào trong cửa đạo, lợi dụng Phật pháp gạt lầm, mê hoặc, rồi lại trở thành là kẻ nạn nhân đáng thương của họ, mà không bao giờ hay biết gì hết, cứ tưởng rằng đấy là các bậc chân tăng, chân đi, và luôn cả chính mình, Phật tử nữa, hiện đang đi và tu tập đúng theo con đường chính pháp. Đau xót vậy thay. Than ôi, trong đời mạt pháp, như trong kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Phật đã có lời quyền ký rằng, ức ức người tu hành, song không có được một ai chứng đắc. Ý nói, nếu như tu hành theo lối tự lực, tức là tu theo ba phần, giới, định, huệ, như bên Thiền Tông, thì không có một ai chứng đắc được hết. Phụ giải, tại sao? Bởi vì gần như không một ai trong thời buổi mạt pháp này giữ trọn được giới thể hết. Đừng nói gì đến Thanh Văn Tỳ Kheo, 250 giới tăng, 348 giới ni, làm chi cho cao xa, mà chỉ ngay ở nơi ngũ giới căn bản, mà 10 người học Phật tại gia, luôn cả xuất gia, phạm hết đủ 10. Hễ phạm ít thời phát lộ sám hối, còn phạm nhiều thì hổ thẹn giấu che. Mà nếu như giới đã không giữ được trọn vẹn rồi, thì định và huệ làm sao mà thành tựu được? Đã như thế, tức là giới, định, huệ chẳng có rồi, thì xá lợi làm sao kết thành? Nói như thế không phải là bút giả phủ nhận việc chẳng có được nhất một người nào đắc giới đâu, nghĩa là cũng có nhưng thật là tuyệt ít. Nhưng mà đa phần các bậc tu hành đắc giới, tức là các bậc chân tăng đã chứng đạo, tất thảy đều ẩn cư nơi những miền núi rừng xa xôi, chớ chẳng chịu ở chung lộn với người thế gian đâu. Tại sao vậy? Bởi vì thánh và phàm khác nhau nên chẳng thể nào cùng chung cư ngụ. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là vào đời nhà Đường thế kỷ thứ 7, có ngài Đạo Tuyên Luật Sư, là một bậc quằn quá luật tông và nghiêm trị giới luật vào bậc nhất. Chính ngài Tân Đầu Lô Tôn Giả là một bậc A-la-hán đệ tử của Phật, được Phật chỉ định lưu lại thế gian để làm phước điện cho chúng sanh trong hai thời pháp vận sâu chót là Tượng Pháp và Mạt Pháp. Từng hiện thân đến khen ngợi ngài Đạo Tuyên rằng, từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cho đến nay thì ngài là người truyền luật và trì luật nghiêm chỉnh, đứng đắn vào hàng bậc nhất vậy. Mà chỉ là do nơi pháp môn niệm Phật mới được thoát khỏi luân hồi. Phụ giải, ý nói là người tu hành đời nay chỉ có duy nhất nương vào nơi tha lực tiếp dẫn của Đức A Di Đà Phật qua pháp môn tịnh độ mới đới nghiệp giáng sinh và thoát khỏi được dòng luân hồi sinh tử nơi ba cõi mà thôi. Chớ chưa chắc gì đắc được ba phần giới, định, huệ, ngoại trừ gì đó là các bậc Bồ Tát dùng thiện quyền phương tiện thì hiện lại làm bậc tổ sư để chứng tín cho pháp môn tịnh độ, hoặc thị hiện phẩm vị giảng sanh của quý ngài ở vào bậc thượng phẩm thì mới có xá lợi được. Tại sao? Vì niệm Phật là một pháp môn tu hành có tôn chỉ thắng diệu, nương theo Phật nguyện lực tiếp dẫn mà được đới nghiệp giảng sanh. Cho dù rằng người giảng sanh đó vẫn còn đầy trải nghiệp chướng, phạm nhiều tội lỗi, hoặc cả ba phần giới, định, huệ đều không có nhất được một tí xíu nào cả, nhưng giờ biết, nhớ tưởng và chí thành xưng niệm Phật hiệu, trọn đời cho chí đến ngay cả trước lúc lâm chung, tối hậu sát na nữa, mà được nương nhờ vào nơi Phật nguyện lực, mang theo cả nghiệp tội, đới nghiệp, giảng sanh thôi. Phải nên biết rằng, các hạng bạc đới nghiệp giảng sanh đầy, bởi vì họ vẫn còn, nghiệp tội đầy trảy, giới, định, huệ chưa thành tựu, không phải là người tu đắc đạo, tức là chưa được chứng đạo. Cho nên tổ sư có dạy, chúng sanh được giảng sanh về cõi cực lạc này, không phải đều toàn là những người đắc đạo, tức là không đầy đủ được ba phần giới, định, huệ hết đâu. Cho nên trong kinh nói, các hạng người phạm tội nặng như tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện mà biết, chí tâm sám hối và chí thành niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm thì đều được đới nghiệp giảng sanh. Do vậy cho nên biết rằng ở cõi cực lạc chúng sanh còn có đủ quạt diễm cũng có thể sanh về và cư trụ được. hạng bậc giảng sanh theo cách đới nghiệp như thế này thì quyết định là không thể nào có xá lợi được, mà nói là niệm Phật để lưu lại xá lợi. Như các trường hợp giảng sanh lưu xá lợi rất là ấu trĩ, tức là giảng sanh dởm mà tác giả đã ghi nhận lại trong quyển sách lưu xá lợi kia vậy. Ngoại trừ các bậc Bồ Tát, Tổ Sư thì hiện lại để làm bậc tông thượng trong tông môn như đã nói ở trước mà thôi. Giả chăng tôn chỉ của Tịnh Độ Pháp Môn là phát lòng tín nguyện rồi nhiếp tâm lại để chuyên nhất hành trì câu niệm Phật mà được đới nghiệp giảng sanh, chớ tôn chỉ của Tịnh Tông nào có phải là niệm Phật để cầu cho có xá lợi lưu lại đâu. Kẻ nào nói như thế tức là nói niệm Phật để lưu xá lợi là người không hiểu biết nhất một chút chi về tôn chỉ của pháp môn Tịnh Độ cả. Trở lại và tiếp theo phần chánh văn ở trước. Phần giới lực này nếu như đạt đến mức cực kỳ kiên cố và vững chắc tối thượng thì đắc được trì giới ba la mật của bậc đệ nhị Ly Cấu Địa Đại Bồ Tát. Phần định lực này nếu như đạt đến mức cực kỳ kiên cố và vững chắc tối thượng thì đắc được thiền định ba la mật của bậc đệ ngũ Cực Nang Thắng Địa Đại Bồ Tát. Phần huệ lực này nếu như đạt đến mức cực kỳ kiên cố và vững chắc tối thượng thì đắc được trí huệ ba la mật của bậc đệ lục Hiện Tiền Địa Đại Bồ Tát. Bậc Đại Bồ Tát nào mà đã đắc được các môn ba la mật tối thượng thì mỗi khi khởi tâm tác ý muốn đến bất cứ quốc độ nào trong khắp mười phương để hầu Phật nghe pháp đều tùy theo ý niệm và tự nương nơi thần lực của riêng mình, chỉ ở trong vòng một niệm ngắn ngủi, như người lực sĩ co chuỗi cánh tay thì liền đến được ngay, không chi ngăn ngại. Phần phụ giảng: do đâu mà được như vậy? Một, đó là do nơi ở sức quân tu về giới định huệ của quý ngài trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Kể từ khi quý ngài được nhập vào trong dòng thánh, nơi thánh quả đầu tiên là Tu Đà Hoàng của Thanh Văn Thừa, rồi ở nơi các thánh quả kế tiếp sau như là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì ba phần giới lực, định lực và huệ lực mới đủ sức kiên cố để chuyển thành ra xá lợi được, chớ chẳng phải tu tập khơi khơi hay giả dối hoặc mượn đạo tạo đời mà có xá lợi được đâu. 2. Và rồi quý ngài cứ tiếp tục tinh tấn tu tập không ngừng nghỉ, bất thối chuyển về ba phần giới, định, huệ ở giai trị thánh giả cao hơn kế tiếp như là Trung Thừa Duyên Giác giai trị. Sau đó quý ngài phát tâm Bồ Tát quân tu thêm nữa về ba phần giới, định, huệ ấy ở mức tối cao và phá trừ được trần sa quặc nơi các giai trị chứng đắc của hàng thập tính Bồ Tát, các giai trị thứ 8, thứ 9 và thứ 10. 4. Sau khi thành tựu được ba phần giới, định, huệ của các giai trị thập tính Bồ Tát này xong rồi thì quý ngài liền phát tâm vô thượng Bồ Đề và cũng lại tiếp tục tinh tấn quân tu trong vô lượng kiếp nữa, thêm về ba phần giới, định, huệ ở mức tối thượng để phá vô minh quật nơi 10 giai trị thập trụ Đại Bồ Tát, 10 giai trị thập hạnh Đại Bồ Tát, 10 giai trị thập hồi hướng Đại Bồ Tát, 10 giai trị thập địa Đại Bồ Tát. Đến 10 giai trị thập địa này ở nơi quả vị chứng đắc viên mãn đầu tiên là A. Sơ quan hỷ địa thì quý ngài mới hoàn toàn thành tựu được phần bố thí ba la mật. B. Qua đến giai trị đệ nhị Ly Cấu Địa thì quý ngài mới hoàn toàn thành tựu được phần trì giới ba la mật. Giới ba la mật chứng đắc này quý ngài đã đạt được thể tánh của môn thanh tịnh tối thắng cứu cánh thiện xảo tỳ ni, tức là đã trở về được giới thể chân thường tịch tịnh của đại niết bàn. C. Như thế quý ngài cứ tiếp tục tăng tiến quân tu mãi không ngừng nghỉ về hai phần định và huệ còn lại, trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nữa, đến giai trị đệ ngũ Cực Nang Thắng Địa quý ngài mới hoàn toàn thành tựu được phần thiền định ba la mật. D. Kể đó cũng phải trải qua vô thượng A Tăng kỳ kiếp tu tập tiếp sau ở nơi giai trị đệ lục Hiện Tiền Địa, quý ngài mới hoàn toàn thành tựu được phần trí huệ ba la mật. Đến đây thì ba phần vô lậu học về giới định huệ của bậc Đại Bồ Tát mới được hoàn toàn cứu cánh dậy. Xem như đây thì người tu học Phật Pháp cần phải nên biết rõ điều rằng muốn có được xá lợi thì điều kiện bắt buộc và tiên quyết là phải quân tu về giới định huệ cho đến khi nào được gọi là nhập vào trong dòng thánh, tức là chứng thánh quả rồi, thì xá lợi mới thành tựu. Đây là điều khẳng định. Tuy nhiên, các phần tu tập vừa được giảng luận trên đây vốn là cảnh giới chứng đắc của các bậc Bồ Tát giải thoát thánh nhân, chớ chẳng phải là phần việc tu hành của các hàng phàm phu sanh tử còn nằm trong ba cõi dục, sắc và vô sắc đâu. Hỏi, vậy thì các hàng bạc địa phàm phu sanh tử, chúng sanh có tu hành như chúng ta đây, tại gia hoặc xuất gia, trong thời buổi mạt pháp này, có thể nào thành tựu được xá lợi chăng? Đáp, căn bản của việc tu hành là cầu giảng sanh giải thoát, chớ không phải là cầu được có xá lợi. Còn nếu như do nơi sự quân tu ba phần giới, định, huệ mà tự chứng được giải thoát, thì xá lợi không cần cầu cũng tự nhiên có. Người tu hành, bất cứ là hành trì theo giáo môn nào của Phật dạy cũng vậy, phải nên hiểu rõ như thế. Còn nếu như hỏi về việc những người tu hành trong thời mạt pháp này có thể nào thành tựu được xá lợi không, thì lời hỏi này rất sai lầm. Tại sao? Bởi vì tôi, luận giả, đã có lời khẳng định rõ ràng rằng muốn có được xá lợi thì điều kiện ắt có và đủ là phải tu tập cho thành tựu được hết cả ba phần giới, định và huệ, tức là đắc đạo. Người có tu học và hiểu biết Phật Pháp chân chánh, tức là có được chánh kiến, ai cũng đều biết rõ điều rằng pháp vận của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn được chia ra làm năm thời kỳ kiên cố, đó là giải thoát kiên cố, thiền định kiên cố, đa chăn kiên cố, pháp tự kiên cố, đấu tranh kiên cố. Vậy thì như thế nào mà năm thời kỳ này được định danh là kiên cố? Gọi là kiên cố vì đó là một sự việc chắc thật hiển nhiên, chớ không phải giả dối tạm bợ. Trước khi trả lời quả quyết về việc người tu hành trong thời buổi mạt pháp này có thể nào thành tựu được xá lợi không, thì các Phật tử nói riêng và những người tu học theo Phật Pháp nói chung cần phải nên hiểu sơ qua về năm thời pháp vận của Đạo Phật ta mà Phật đã huyền ký ở trong một số kinh điển, sẽ được luận bàn đến ở chương và mục kế tiếp. Mời quý vị cùng lắng nghe. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.